là có chút đáng tiếc, cái này một nhà ngược lại là rất không tệ, chính là dựa vào nắm đấm nói chuyện, cái này giống như là tại đối bọn hắn nói, muốn bắt ta truyền thừa, vậy liền bày ra, nắm đấm cứng đến bao nhiêu đi. Dịch Thiên Vân tạm thời không vội mà tiến về, mà là canh giữ ở cổng, tiếp tục đánh giết ngoại vực người tu luyện giới thượng giới người tu luyện tiến đến, sẽ không ngăn chặn đứng, nhưng ngoại vực người tu luyện tiến đến, nhất định đánh giết, như thế chướng ngại vật, mấu chốt bên ngoài người, còn không biết nói. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bốn tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2681, Luận Võ Đài. Dịch Thiên Vân cũng không biết đánh giết bao nhiêu vị ngoại vực người tu luyện, chỉ cần tràn vào tới, đều bị hắn giết chết không nói có 100, chí ít cũng có cái 50-60, số lượng này nếu là truyền đi, cũng là sợ mất mật, nhiều như vậy cấm khu ngoại vực người tu luyện bị giết, đây đều là có nhất định thiên phú, không có thiên phú, cũng sẽ không cho tiến đến huống hồ tu vi đều là 10 sao chí tôn, tự thân có thế kém cỏi sao, Dịch Thiên Vân đều có thể tưởng tượng đến, chuyện này qua đi. Chính mình treo giải thưởng có thể hay không lần nữa đề cao đâu, nhiều lần như vậy thần niệm kết tinh không có đem chính mình cho nổ chết, chính mình còn đánh giết nhiều như vậy ngoại vực người tu luyện, treo giải thưởng nhất định bạo tạc sợ là lại vượt lên gấp bội, đều là rất có thể, hắn muốn bỏ qua một bên cái này lệnh truy nã, liền cần đột phá đến cực tinh đế tu vi, nếu không vẫn luôn lại ở cái này trong lệnh truy nã mặt, bất quá hắn cũng không quá bỏ được bỏ qua một bên. Ước gì càng ngày càng nhiều người đánh giết chính mình mới tốt, bây giờ hắn tu vi đột phá, liền xem như tinh đế, đều không nhất định có thể đánh giết chính mình, dưới loại tình huống này, hắn chỗ nào còn cần lo lắng. Vì chính là kiếm lấy tinh năng giá trị, thật sự là quá kiếm lời, đến cấm khu chính là đến vơ vét tinh năng giá trị. Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng, lúc trước hắn đến cấm khu lúc, liền không có nghĩ qua sẽ xuất hiện loại tình huống này, hắn chính là đơn thuần tiến đến tìm kiếm thần dược. Không nghĩ tới thần dược không có tìm xong, ngược lại kiếm lấy một số lớn tinh năng giá trị, để hắn cảm thấy hết sức hài lòng, chỉ là điểm này, sao cầm tới cái gì thần dược, đều muốn làm người vừa lòng nhiều, dù sao hắn còn có rất nhiều thứ, yêu cầu tinh năng giá trị đến thăng cấp một ít gì đó không cách nào dùng tinh năng giá trị đến thăng cấp, nhưng đại bộ phận vẫn là có thể dùng tinh năng giá trị đến thăng cấp, mấu chốt là thương thành đồ vật bên trong, là có thể dùng tinh năng giá trị tới mua, cái này như vậy đủ rồi. Cái gì thiên phạm thần đan, cái gì viễn cổ thạch, những này đều quý giá như thế, có thể cầm tinh năng giá trị tới mua, đã để hắn bức thiết phải lượng lớn tinh năng giá trị, thử nghĩ một chút, thiên phạm thần đan có thể làm cho tinh đế cấp bậc trong vòng, trong nháy mắt liền có thể khôi phục lại nếu là hắn đại lượng mua sắm, rất nhiều sao đế đô cũng tìm được chính mình ân huệ, đến lúc đó có bao nhiêu tinh đế, cùng chính mình kết giao tốt quan hệ, Dịch Thiên Vân dương mắt quét qua. Rất nhiều người đều bắt đầu đứng tại đài luận võ bên trên, bắt đầu tiến hành giao đấu một lần địa đánh giết đối thủ, cái kia quan đoàn một lần lại một lần mà trở nên mạnh mẽ, cũng liền trở nên càng ngày càng khó giết, rất nhanh liền có người bị thua, trực tiếp từ đài luận võ bên trên lui ra đến từ về sau, cái kia quan đoàn ngược lại là biến mất, bất quá có một vệt thần quang bắt đầu từ bên trên giáng lâm bao phủ tới, đem người này cho bao phủ tiến vào, bất quá tại một lát lúc sau, quang mang tiêu tán. Đi theo lại là một cổ năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn, hắn ngạc nhiên quát to lên, ta tu vi có chỗ tăng lên, trực tiếp đột phá, hắn tu vi vốn tới là 10 sao chí tôn giai đoạn trước, kẹt đã rất lâu, không nghĩ tới ở chỗ này bị năng lượng tràn vào lúc sau, trực tiếp liền để hắn đột phá, như thế một kinh hỷ, chính là không có thu hoạch được bất luận cái gì truyền thừa, đơn thuần chính là thu hoạch được một điểm năng lượng thôi, chợt hắn lần nữa lên đài, thể nội nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể lại đến cái mấy trận, dễ kiếm lấy càng nhiều năng lượng, thật đáng tiếc, tại hắn lên đài lúc sau, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào không còn xuất hiện có ánh sáng đoàn, cứ như vậy chỉ ngây ngốc địa đứng ở bên trên, đại biểu cho chỉ có một lần cơ hội, hắn liên tục thắng được 4 trận tỷ thí sau thua mất, kết quả chính là thu hoạch được không ít năng lượng, tuy nói coi như hài lòng, nhưng tổng thể mà nói, không có truyền thừa, vẫn là cảm thấy phi thường đáng tiếc. Xem ra chỉ có thể nếm thử một lần thế thôi. Dịch Thiên Vân trên đại thể biết nói chuyện gì xảy ra, người người đều có phần, không có nghĩa là có thế có rất nhiều lần cơ hội, bất quá có thế có một cơ hội, đã tương đối khá, ít nhất là có cơ hội tốt hơn rất nhiều bí cảnh, ngay cả tiếng cũng không cho tiếng. Rất nhanh lại có người thắng liên tiếp 5 cuộc tỷ thí xuống tới, nhưng kết quả không có biến hóa, vẫn là hấp thu năng lượng bất quá cung cấp năng lượng càng nhiều hơn một chút, so với trước đó phải nhiều hơn một đoạn, xem ra chỉ cần đánh bại đối thủ càng nhiều, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Điểm ấy ngược lại là không có ngoài dự liệu, phỏng đoán một chút, liền có thể biết nói dạng này, cái này mang ý nghĩa không ngừng thắng liên tiếp xuống dưới, đến phía sau năng lượng thì càng nhiều, thậm chí còn có thể thu được truyền thừa. Đương nhiên, thắng liên tiếp bao nhiêu từ trường thu hoạch được truyền thừa, cũng không rõ ràng, bất quá chí ít trước mắt ban thưởng, liền đã để rất nhiều người điên rồi thu hoạch được đại lượng năng lượng, còn có thể tăng cao tu vi, cái này còn chưa đủ, có chút xuống tới lúc sau, cũng không có bất kỳ cái gì tăng lên, cái này cũng rất bình thường nếu như không phải một mực kẹt tại biên giới lời nói, vẫn tương đối khó tăng lên, cũng may đại bộ phận đều có tăng lên không nhỏ, không có thu hoạch được truyền thừa, cũng là rất làm cho người khác vui mừng. Đương nhiên, nếu có thể thu hoạch được truyền thừa, càng là làm cho người cảm thấy vui mừng. Theo thời gian chuyển dời, Dịch Thiên Vân cảm giác đều nhanh đem ngoại vực người tu luyện cho giết không có, chờ thật lâu, đều không gặp có người đi vào rồi hoặc là nói chờ tốt một đoạn thời gian, mới có ngoại vực người tu luyện tiến đến. Cái này đại biểu cho bên trong cấm khu ngoại vực người tu luyện, đã trở nên tương đối ít. Chợt hắn bắt đầu đưa ánh mắt dời đi hướng cái kia đài luận võ bên trên, hiện tại không sai biệt lắm có thể đến phiên hắn bắt đầu. Không sai biệt lắm, ta cũng là nên bên trên đi thử một chút. Dịch Thiên Vân nơi nới lỏng xương, nhấc chân liền hướng luận võ đài cái kia vừa đi đi. Mọi người thấy hắn khi đi tới, hai mắt tỏa sáng, lập tức có mấy phần chờ mong cảm giác. Dịch Thiên Vân một mực có rất mạnh tồn tại cảm giác, chỉ là một mực cũng không đến tham gia thí luyện. Bây giờ rất nhiều người tham gia, cao nhất bất quá là thắng được 8 trận, nhưng vẫn là không có cách nào thu hoạch được bất luận cái gì truyền thừa. Ban thưởng là không ít, nhưng không thể thu được đến truyền thừa. Liền chưa nói tới kết thúc, rất nhiều người suy đoán, có thể là thắng liên tiếp 10 trận, mới có thể thu được cái kia truyền thừa đi. Thế nhưng là thắng liên tiếp 10 trận quá khó khăn, tại cái kia trận thứ 8 thời điểm, đối thủ đã mạnh hơn chính mình hai cái cấp độ. Giả thiết cái này bên cạnh cử đi đi người là 10 sao chí tôn giai đoạn trước, cái kia xuất hiện đối thủ chính là hậu kỳ cấp độ, cái này đã rất khó. Nếu là 10 sao chí tôn hậu kỳ lời nói, đối thủ căn bản là nửa bước tinh đế, thậm chí đến gần vô hạn tinh đế. Thế thì còn đánh như thế nào? Trừ phi rất nghịch thiên, nếu không căn bản không đánh nổi. Trước mắt bên trong cấm khu, tạm thời không có cái kia loại siêu cấp thiên tài tồn tại. Bất quá nếu là nơi này chưa từng xuất hiện người thừa kế, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ từ bên ngoài chạy tới. Thiên Vân 10 tôn, cầm xuống nơi này truyền thừa. Bọn hắn bắt đầu phi thường chờ mong Dịch Thiên Vân mang tới kết quả. Dịch Thiên Vân thật sự là quá nghịch thiên, nếu có thể cầm xuống truyền thừa, tuyệt đối là giới thượng giới một kiện đại sự, đây tuyệt đối là cực tinh đế truyền thừa, khẳng định không thể bị ngoại vực người tu luyện cho lấy được, cái này khó mà nói, thử trước một chút. Nhìn Dịch Thiên Vân khiêm tốn cười một tiếng, cũng không có tuyệt đối nắm chắc, trời biết nói nơi này có thể hay không an bài cho hắn cái siêu cường tinh đế cấp bậc làm đối thủ, đến lúc đó hắn đánh như thế nào. Tại hắn chuẩn bị lên đài lúc này một đám trước đó đã tham gia, đều nhao nhao ngăn ở cổng bên cạnh, hiện tại đến phiên chúng ta canh chừng. Tuyệt đối không cho bất kỳ một cái nào ngoại vực người tu luyện tiến đến. Bọn hắn đều hét lớn một tiếng, cũng là nhiệt huyết sôi trào. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 2682, còn tới. Trước đó vẫn luôn là Dịch Thiên Vân tại trong coi cửa chính, không cho bất luận cái gì ngoại vực người tu luyện tiến đến, để bọn hắn có thể chuyên tâm thí luyện. Bây giờ bọn hắn đã thí luyện xong. Tự nhiên bắt đầu đến phiên chính bọn hắn đến giúp đỡ canh chừng, bọn hắn biết nói không ai có thể quấy rầy Dịch Thiên Vân thí luyện, nhưng bọn hắn cũng không muốn để ngoại vực người tu luyện tiến đến. Cho tới nay, bị ngoại ngữ tu luyện áp chế, để bọn hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Bây giờ có thể tại cái này cấm khu bên trong, hung hăng đè lại ngoại vực người tu luyện, đối bọn hắn mà nói, đã thuộc về một kinh hỷ, có lẽ không phải tại toàn bộ khu vực, chí ít tại cấm khu bên trong, có thể đè lại một ván. Chỉ là điểm ấy, cũng đã đủ rồi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn chiến trận này, cười lắc đầu, giới thượng giới người tu luyện, chính là rất dễ dàng nhiệt huyết lên, chính là cái này một cổ nhiệt huyết, mới có thể để cho toàn bộ thế cục, trở nên 10 phần đoàn kết lại, giúp đỡ cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, chính là giới thượng giới chỉnh thể phong cách. Tuy nói ngẫu nhiên có chút cũ chuột cứt, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là vô cùng đoàn kết. Đây chính là hắn vì sao, nguyện ý dung nhập giới thượng giới nguyên nhân chỗ. Nếu là thường xuyên lục đục với nhau, vậy hắn thật đúng là không quá muốn đợi ở chỗ này. Chợt Dịch Thiên Vân một thanh liền nhảy lên thí luyện đài, có lẽ hắn rất đúng tin đế truyền thừa, không có quá nhiều hứng thú, nhưng đã tất cả lên, cái kia không có khả năng tay không đi ra, cầm tới cực tinh đế truyền thừa, xuất ra đi bán đi, cũng là có thể được đến một cái giá trên trời, bất quá cái này bán, đoán chừng là rất không có khả năng, truyền thừa trực tiếp liền định tại trên linh hồn, căn bản là không có cách rời đi. Khi Dịch Thiên Vân mới vừa tiến vào luận võ đài lúc, đối diện lập tức liền nổi lên một cái bóng mờ, nhìn cùng Dịch Thiên Vân không hề khác gì nhau, tu vi bên trên bị dừng lại tại 10 sao chí tôn trung kỳ cấp độ, điểm ấy cùng những người khác không hề khác gì nhau, xuất hiện đối thủ, đều là cùng chính mình tu vi một dạng, sau đó theo đánh bại số lượng càng nhiều, cấp bậc liền chậm rãi thăng lên, cơ bản giống nhau, không có bởi vì hắn xuất hiện, dẫn đến tình huống trở nên đặc thù hóa. Một giây sau, Dịch Thiên Vân không nói nhảm, trực tiếp đi lên chính là đưa tay một quyền đánh nổ đối thủ, nhẹ nhõm miểu sát đối phương trở thành một mảnh điểm sáng, sau đó những điểm sáng này cấp tốc chui vào hắn thể nội, cùng những người khác một dạng, không qua bao lâu, xuất hiện lần nữa kế tiếp đối thủ, tu vi giống nhau là 10 sao chí tôn trung kỳ, bất quá khí thế rõ ràng tăng lên bên trên một cái cấp độ, hơi mạnh lên một đoạn, kết quả không có gì thay đổi, Dịch Thiên Vân như cũ một quyền đánh nổ, tiếp xuống tình hình chiến đấu, căn bản là không có gì thay đổi, đều là bị Dịch Thiên Vân một quyền đánh nổ, không hề khác gì nhau thẳng đến đánh tới trận thứ 9 lúc, xuất hiện đối thủ, đã biến thành nửa bước tinh đế cấp độ, đổi lại những người khác, căn bản không có cách nào chống lại cái này thật sự là quá mạnh, nửa bước tinh đế, chỉ có yêu nghiệt cấp độ, mới có thể vượt cấp đánh giết cấp độ này, rất hiển nhiên, Dịch Thiên Vân chính là thuộc về nhân vật cấp bậc này, đưa tay chính là hướng phía trước một quyền xuống dưới, trực tiếp đem đối thủ cho đánh nổ. Đều không mang theo nửa điểm thở, cái này cái gì cẩu thí nửa bước tinh đế, đối với hắn mà nói, chính là thứ cặn bã, tại dưới đài những người khác nhìn trợn tròn mắt, trận thứ 9 nhẹ nhàng như vậy liền cho thông qua được. Bất quá rất nhanh bọn hắn lực chú ý, liền tụ tập tại hạ một trận tình huống, dù sao thứ 10 trận, mới là nơi mấu chốt. Có khả năng thông qua thứ 10 trận lúc sau, liền có thể hoàn thành cái này truyền thừa, rất nhanh xuất hiện lần nữa đối thủ, khí thế trên phạm vi lớn dâng lên. Tu vi đúng là bạo tăng đến tinh đế cấp bậc. Tuy nói là giai đoạn trước cấp độ, nhưng nói thế nào cũng là tinh đế cấp độ, 10 sao chí tôn vượt cấp đánh giết tinh đế, mới có thể có đến truyền thừa, cái này nói đùa cái gì, chuyện gì xảy ra, trực tiếp xuất hiện tinh đế cấp độ. Thế thì còn đánh như thế nào? Đúng a, ta còn tưởng rằng sẽ chỉ tiếp tục xuất hiện mạnh hơn nửa bước tinh đế, không nghĩ tới trực tiếp chính là tinh đế, cái này không công bằng a, xem ra tu vi thấp một chút. Mới có thể thông qua thứ 10 trận a, tại bọn hắn xem ra, tu vi tương đối thấp tình huống dưới, tu vi từng bước tăng lên, đến đằng sau sẽ không thái quá tại nghịch thiên tỷ như 10 sao chí tôn giai đoạn trước cấp độ, có lẽ đánh tới đằng sau lúc, nhiều nhất chính là 10 sao chí tôn hậu kỳ, tức là nửa bước tinh đế cấp độ, mà không phải trực tiếp tinh đế cấp độ cái này đều vượt qua đại cảnh giới, còn thế nào đánh, Dịch Thiên Vân mặt không đổi sắc, tại bọn hắn lo lắng đồng thời, đã trùng kích đi qua. Sau đó lực lượng cuồng bạo, từ nắm đấm phóng thích mà ra, đi theo trùng điệp anh trên người đối thủ, đối diện hư ảnh cấp tốc ngăn cản lên, hình thành thật dày màn ánh sáng, nhưng cái này màn sáng tại lực lượng kinh khủng này phía dưới, trực tiếp bị đánh bạo thành một mảnh điểm sáng, đi theo tính cả toàn bộ hư ảnh đều bị đánh phát nổ, không có nửa điểm trở ngại, hết thảy đều trở nên như thế nhẹ nhõm, phản phất giống như là tại đánh bạo cái đậu hũ giống như, không có chút nào độ khó, cái này. Dưới đài đông đảo người tu luyện, mới vừa rồi còn thảo luận Dịch Thiên Vân làm sao đối phó lúc, Dịch Thiên Vân liền đã đánh nổ đối thủ thậm chí ngay cả một điểm năng lực chống cự đều không có, đây chính là tinh đế a, coi như đối thủ là hư ảnh, chỉ là một đoàn năng lượng, nhưng không khỏi cũng quá đơn giản liền có thể đối phó đi, dù là đối thủ không thể sử dụng vũ khí gì, nhưng bản thân cấp bậc chính là cấp bậc kia, ở chỗ này tuy nói đối thủ không ngừng mạnh lên, nhưng cho tới nay cũng sẽ không dùng vũ khí gì. Cũng sẽ không dùng cái gì sát chiêu, chính là đơn thuần dùng năng lượng oanh kích thế thôi, nếu là sẽ còn dùng vũ khí, hoặc là dùng cái gì võ học, cái kia còn đánh cái gì, trực tiếp liền nhận thua, nhưng chính là dưới loại tình huống này, tu vi tăng lên phía dưới, coi như không dựa vào vũ khí, như cũ có thể đánh nổ hết thảy cái này cùng cực tinh đế cấp bậc, không cần bất luận cái gì chiêu thức, chính là đưa tay như thế bắn ra, lực lượng kinh khủng, đủ để hủy diệt một tòa thành, đây chính là vì gì cực tinh đế. Sẽ bị liệt vào cấm chỉ chiến đấu nguyên nhân một khi chiến đấu, xuất hiện tổn thương quá nghiêm trọng, hơi không chú ý chính là từng tòa thành phố hủy diệt, tinh đế cấp bậc đều là pháo hôi. Dịch Thiên Vân lại giống như là không nhìn cái này điều lệ, như cũ đánh nổ cái kia tinh đế hư ảnh. Cái này khiến bọn hắn thấy nghẹn họng nhìn trân trối, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Bọn hắn nhưng chưa bao giờ từng thấy, vượt cấp đến loại trình độ này chiến đấu, thắng, thắng. Tại bọn hắn cảm thấy hẳn là cứ như vậy kết thúc lúc, rất nhanh liền xuất hiện mặt khác một cái bóng mờ, tu vi càng mạnh một bậc. Vẫn là tinh đế giai đoạn trước cấp bậc, bất quá hơi mạnh lên một cái cấp độ, cái gì, còn tới, bọn hắn mắt choáng váng, dạng này đều không kết thúc. Nói xong, 10 trận thí luyện liền kết thúc đâu. Hiện tại sẽ còn tiếp tục, nói trở lại, bọn hắn chỉ là tự nhận là lại là 10 cuộc tỷ thí kết thúc mà thôi, trên thực tế đến cùng có phải hay không như thế, thật đúng là không nhất định, còn có trận tiếp theo, cái này thật đúng là không theo sáo lộ ra bài. Chẳng lẽ muốn một mực đánh xuống hay sao? Dịch Thiên Vân đều cảm thấy có chút bó tay rồi, hắn đều coi là dạng này liền kết thúc, vượt cấp đánh giết tinh đế cấp bậc đối thủ, cái này còn không có kết thúc, mặc kệ tình huống như thế nào, hiện tại không có kết thúc, hắn vẫn muốn đánh rơi xuống. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 2683, không đánh. Dịch Thiên Vân nhìn thấy còn có đối thủ, cái kia đồng dạng là không có khách khí, tiếp tục một quyền đánh tới, hắn ngược lại là muốn nhìn một cái, đến tột cùng cực hạn là ở đâu, ta cũng không tin, còn có thể một mực thăng lên, đến cuối cùng trực tiếp đối phó cực tinh đế hay sao? Dịch Thiên Vân cảm thấy rất không có khả năng, mấu chốt là đến tinh đế trung hậu kỳ, đoán chừng hắn liền không có cách nào đối phó, trừ phi hắn lần nữa đột phá đi lên mới được, hắn hiện tại lực bộc phát là rất mạnh, nhưng đối mặt tinh đế trung hậu kỳ cấp bậc, cũng có chút không còn chút sức lực nào vượt cấp trình độ nhiều lắm, liền không có cách nào làm đến đánh chết, chợt hắn chủ động công kích đi qua, tại nhiều như vậy cuộc chiến đấu bên trong, hắn rất ít chủ động công kích, bây giờ hắn không thể không chủ động công kích, dù sao tinh đế cấp bậc sức mạnh bùng lên, đây chính là cường hãn vô cùng, ngưng tụ đối thủ, uy lực là rất mạnh, bất quá lực phòng ngự ngược lại là không được tốt lắm, vì thế dễ dàng liền có thể đánh giết bọn chúng chỉ cần có thể chạm đến bọn chúng, đồng thời đến hơn mấy chiêu. Cơ bản liền có thể đánh nổ bọn chúng, chỉ là tiền đề thật có thể tới gần bọn chúng, đồng thời đánh trúng bọn chúng mấy chiêu mới được. Một giây sau, Dịch Thiên Vân cấp tốc trùng kích đi qua, đánh đòn phủ đầu, cuồng bạo một quyền, lần nữa đem đối thủ cho đánh nổ. Đinh, thành công đánh giết hư ảnh, tinh đế giai đoạn trước, thu hoạch được 10.000 điểm tinh có thể đáng, thanh âm quen thuộc, lần nữa bắn ra đến, không có thu hoạch được chỗ tốt gì, đơn thuần chính là thu hoạch được một chút xíu tinh năng giá trị mà thôi. Hơn nữa còn rất ít có thể nói ít đến thương cảm, căn bản là không đủ nhét kẻ răng, nhưng không có cách, đánh giết hư ảnh những này, chưa nói tới đánh giết đối thủ, chí ít hệ thống là như thế này phán đoán, lần nữa nhẹ nhõm đánh giết đối thủ lúc sau, đối diện lần nữa một lần nữa ngưng tụ trở về một cái bóng mờ, lực lượng lần nữa hung hăng cất cao, đạt tới tinh đế trung kỳ cấp độ, tu vi lần nữa bỗng nhiên nhảy lên, đạt tới tầng thứ cao hơn, bộc phát khí thế. So với trước đó muốn mạnh hơn một mảng lớn này khí tức để luận võ phía dưới đài đám người, đều cảm thấy có mấy phần run rẩy, này khí tức quá cường đại, tinh đế cấp bậc lực lượng, để bọn hắn đáy lòng sinh ra một loại không cách nào chống cự cảm giác, thế nhưng là Dịch Thiên Vân lại là liên tục đánh giết hai vị tinh đế hư ảnh, để bọn hắn cảm thấy, Dịch Thiên Vân mới là nhân vật đáng sợ nhất, cái gì gọi là vượt cấp đánh giết, đây mới gọi là làm chân chính vượt cấp đánh giết, cái khác những cái kia vượt cấp đánh giết. Gọi là vượt cấp đánh giết sao? Vậy đơn giản chính là cái rắm, tinh đế trung kỳ cấp bậc, cái này còn có thể đánh được sao? Bọn họ nội tâm run rẩy vô cùng, cảm thấy nếu là Dịch Thiên Vân thật đánh qua, vậy thật đúng là vô địch tổng hợp chiến lực, tuyệt đối là tương đương tinh đế giai đoạn trước cấp bậc, trước mắt cái này chỉ là một đoàn năng lượng, vì thế chân chính tình huống, nhiều nhất chính là cùng tinh đế giai đoạn trước người tu luyện không sai biệt lắm nhưng chỉ là như thế. Đã đầy đủ làm cho người rung động, người khác liều sống liều chết đều không cách nào đột phá đến tinh đế, Dịch Thiên Vân lại là không tới tinh đế tu vi, liền có thể đánh nổ tinh đế, đây còn không phải là hung hăng nổ tin tức, chờ sự tình kết thúc lúc sau, chuyện này nhất định truyền khắp giới thượng giới Dịch Thiên Vân có tinh đế cấp bậc chiến lực, nói ra đều hù chết người, khó trách không sợ nơi này hết thảy, hướng về phía cái này thực lực, tại cấm khu tuyệt đối là vô địch, dưới tình huống bình thường là không cho tinh đế tiến đến. Mà bây giờ là tương đương thả một vị tinh đế tiến đến, cái kia còn không ở nơi này xưng vương xưng bá. Nếu là Dịch Thiên Vân một mực đợi ở chỗ này, bọn hắn cảm thấy tuyệt đối là không có ngoại vực người tu luyện đợi địa phương. làm không tốt, cái này sợ là sẽ phải gây nên ngoại vực thiên đế chú ý. Dịch Thiên Vân không nói nhảm, như cũ là trực tiếp xông lên đi cùng đối phương đối banh lên. Lần này liền không có nhẹ nhàng như vậy giải quyết, mà là liên tục đối đầu mấy chục chiêu lúc sau, mới đem đối thủ cho đánh giết. Tuy nói yêu cầu mấy chục chiêu, mới đem đối thủ cho đánh giết, nhưng ít ra là đánh chết đổi lại bọn họ, đừng nói là đánh chết, có thể đụng tới cũng không tệ rồi, sau đó bị đối phương nhẹ nhõm đánh giết, mà không phải đánh giết đối thủ, thật lại đánh bại đối thủ, bọn hắn lần nữa sợ ngây người, biểu lộ đều trở nên ngây dại ra, cảm thấy hết thảy đều vượt qua bọn hắn thường thức. Dịch Thiên Vân tại đánh bại đối thủ lúc sau, hơi thở phào, cái này tiêu hao vẫn là không nhỏ, đối thủ bá đạo, hơi không chú ý, hắn liền sẽ triệt để bại. Không hổ là tinh đế cấp bậc trung kỳ cấp độ, đơn thuần năng lượng oanh kích, đều khủng bố như vậy. Dịch Thiên Vân lắc đầu, đây coi như là hắn lần thứ nhất chính diện cùng tinh đế đối oanh, cảm giác vẫn là vô cùng không tệ, chí ít so với trước đó, tốt hơn nhiều. Trước đó nào dám đối kháng chính diện tinh đế, tuyệt đối là bị oanh thành cặn bã loại hình, hiện tại là thật có thể cùng tinh đế chống lại, hơn nữa còn cũng không dùng hết toàn lực, tình huống dưới thật phải dùng toàn lực lời nói. Hắn cảm thấy hẳn là có thể cùng một số tương đối mạnh tinh đế trung kỳ chống lại, đánh giết đối thủ tương đối khó khăn, nhưng ít ra sẽ không hoàn toàn rơi vào hạ phong, vẫn có thể đánh nhau một trận cái kia một loại. Về phần tinh đế hậu kỳ, hắn cảm thấy căn bản là không có cách nào đánh, nhưng ngăn cản cái mấy chiêu, hẳn là không có vấn đề gì, chí ít không phải là bị dây cấp bậc, thuộc về rất tốt trạng thái, không tệ, trên đại thể ta biết mình cực hạn ở nơi nào. Dịch Thiên Vân đối mình bây giờ tình huống rất hài lòng. Nếu là hắn lại đột phá một cái cấp độ, cùng tinh đế hậu kỳ chống lại một đoạn thời gian, càng không là vấn đề. Tại ẩn nấp chỉnh thể thực lực tình huống dưới, làm đến miểu sát tinh đế giai đoạn trước, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Dịch Thiên Vân nghĩ đến chính mình có thể đánh giết tinh đế, đã cảm thấy đắc ý nói ra, hắn còn không có từng đánh chết tinh đế đâu, xem ra có cơ hội, giết một hai cái tinh đế là luyện tay một chút. Nếu là Dịch Thiên Vân ý tưởng này, bị những người khác biết đạo, vậy thật đúng là dọa đến bọn hắn không ngậm miệng được. Tinh đế là tùy tiện có thể đánh chết, tinh đế ở giữa liều sống liều chết, đều rất khó liều ra cái thắng bại đến, hắn ngược lại là tốt, muốn đánh giết một hai cái đến luyện tay một chút. Lần này đánh giết đối thủ lúc sau, lần nữa ngưng tụ ra một vị, xem ra còn chưa kết thúc. Dịch Thiên Vân như cũ tiến lên đánh giết nó, lần nữa đánh giết lúc sau, lại là xuất hiện một vị tinh đế cấp bậc tồn tại, khác biệt chính là lần này làm hậu kỳ cấp độ tinh đế. Thật đúng là cho ta chỉnh ra cái tinh đế hậu kỳ cấp bậc, có phải hay không tiếp tục đánh xuống, trực tiếp đối đầu cực tinh đế rồi. Đánh qua cực tinh đế lúc sau, liền sẽ kết thúc, đến lúc đó liền có thể thu hoạch được cực tinh đế truyền thừa. Dịch Thiên Vân lập tức không còn gì để nói, nếu là đánh thắng được cực tinh đế, còn muốn cái rắm cực tinh đế truyền thừa, vốn là tương đương cực tinh đế, còn muốn cái gì truyền thừa. Những người khác ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân. Không biết lần này Dịch Thiên Vân còn có thể hay không sáng tạo ghi chép, vượt cấp đánh giết cái tinh đế hậu kỳ hư ảnh. Bất quá lần này Dịch Thiên Vân ngược lại là nhún vai, quay người liền hướng đài luận võ bên trên nhảy một cái, lạnh nhạt nói, không đánh, đánh không lại. Dịch Thiên Vân lười nhác tiếp tục cùng đối thủ dây dưa, đối thủ thực lực quá mạnh, đánh nhau, vậy mình còn không phải trọng thương. Mấu chốt là rất khó đánh giết, hắn đều chẳng muốn chơi như vậy, cái gì cực tinh đế truyền thừa, thích cho hay không? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 2684, truyền thừa. Dịch Thiên Vân từ bỏ đến như thế dứt khoát, làm cho tất cả mọi người mắt choáng váng, bọn hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân như thế nào, đều sẽ cùng đối thủ đánh nhau một trận, thật sự là không địch lại, mới có thể lựa chọn từ bỏ, ai ngờ nói từ bỏ liền từ bỏ, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Trong nháy mắt liền từ đài luận võ bên trên nhảy xuống, ổn ổn đương đương rơi trên mặt đất. Tại hắn xuống đồng thời, đài luận võ bên trên mặt hư ảnh, bởi vì mất đi mục tiêu, chính là bắt đầu chậm rãi tiêu tán, theo sát lấy một đạo cột sáng từ bên trên bao phủ xuống, bắt hắn cho bao phủ ở bên trong, thúc đẩy hắn bắt đầu hấp thu trước đó lấy được năng lượng. Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được chính mình tu vi, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng đi lên đánh tới, đinh. Thành công đột phá đến 10 sao chí tôn hậu kỳ cấp độ, tại cổ năng lượng này phía dưới, Dịch Thiên Vân đúng là trực tiếp đột phá đến 10 sao chí tôn hậu kỳ cấp độ, cũng tính là một cái vui mừng ngoài ý muốn, để hắn tiết kiệm không ít tinh năng giá trị, cũng không tệ lắm, không nghĩ tới còn có thể để cho ta đột phá. Dịch Thiên Vân cảm thấy kinh hỉ, nhưng cũng không có tại ngoài dự liệu, nói thế nào, hắn đều đánh giết nhiều như vậy đối thủ, Trong đó tinh đế đều tốt mấy cái lấy được năng lượng, hoàn toàn là nhìn đối thủ mạnh bao nhiêu, đối thủ càng mạnh, mang tới năng lượng thì càng nhiều. Dưới loại tình huống này, năng lượng cấp tốc liền nhiều, theo không ngừng tích lũy, để hắn trùng kích cảnh giới cao hơn, cũng không phải là không có khả năng. Huống hồ tinh đế cấp bậc năng lượng, đầy đủ kinh người, so với 10 sao chí tôn còn mạnh hơn nhiều đổi tới, cũng không biết tương đương bao nhiêu cái 10 sao chí tôn. Nếu không phải hắn tu vi bị kẹt ở chỗ này, thật đúng là trực tiếp trùng kích tinh đế, đều là rất có thể. Dù sao hắn không có đột phá đến tinh đế pháp tướng, vì thế muốn đột phá, đều không cách nào đột phá năng lượng lại thế nào bành trướng, đều là vô dụng, bất quá mênh mông năng lượng, cưỡng ép rót vào phía dưới, để hắn tu vi liên tục tăng lên, cảm giác đã trùng kích 10 sao chí tôn cực hạn tu vi, tức là người xưng nửa bước tinh đế tu vi, dừng ở đây, cơ bản liền kết thúc hắn đã không có cách nào tiếp tục tăng lên, chỉ có thể dừng lại, dư thừa năng lượng liền tản mát đi ra, nhao nhao tiêu tán ở chung quanh khu vực. Đột phá đến nửa bước tinh đế, bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được Dịch Thiên Vân đến cực hạn cấp độ, cảm thấy phi thường hâm mộ, có thế có nhiều như vậy năng lượng, có thế không hâm mộ sao? Bọn hắn đều muốn có nhiều như vậy năng lượng, sau đó trùng kích tầng cao nhất tu vi. Tuy nói tinh đế pháp tướng trọng yếu nhất, nhưng tự thân tu vi trọng yếu giống vậy, có thế tăng lên tới cực hạn, đại biểu cho lực lượng cường đại mấy phần, thu hoạch được tài nguyên năng lực, cũng liền tăng lên trên diện rộng. Bất quá bọn hắn nghĩ đến càng nhiều, vẫn là Dịch Thiên Vân mạnh lên lúc sau, chẳng phải là càng thêm nghịch thiên. Lúc đầu không có đột phá trước đó, liền đã rất nghịch thiên, bây giờ đột phá, có phải hay không ngay cả cái kia tinh đế hậu kỳ, đều có thể đánh nổ rồi. Bất kể như thế nào, Dịch Thiên Vân là không có cách nào tiếp tục khiêu chiến, để bọn hắn cảm thấy phi thường đáng tiếc, cái này cực tinh đế truyền thừa, vẫn là không có đạt được. Bọn hắn cảm thấy phi thường kỳ quái, dưới tình huống như vậy, đều không cách nào thu hoạch được cực tinh đế truyền thừa, cái kia phải cần đối phó bao nhiêu trận, mới có thể cầm xuống cái này cực tinh đế truyền thừa. Không riêng gì bọn hắn, liền ngay cả Dịch Thiên Vân, đều cảm thấy phi thường tò mò đến tột cùng là như thế nào, mới có thể có được cực tinh đế truyền thừa. Cái này luận võ đài, khó nói căn bản không phải đạt được cực tinh đế truyền thừa nơi mấu chốt. Dịch Thiên Vân cau mày, đối với cái suy đoán này, cũng không phải là không có khả năng, hắn tuyệt đối là phá kỷ lục. Đều không cách nào thu hoạch được cực tinh đế truyền thừa, tuyệt đối là không thể nào, chỉ có thể nói rõ, nơi này khẳng định có cái gì kỳ quặc, không phải nói thông qua luận võ đài, liền có thể thu hoạch được cực tinh đế truyền thừa, chỉ có thể nói cái này luận võ đài, chính là một loại cho tiến đến người một loại cơ duyên. Nghĩ như vậy lời nói, cái kia rất nhiều chuyện, đều trở nên bình thường tỉ như một mực có thể tỉ thí xuống dưới, thẳng đến chính mình không địch lại mới thôi, căn bản không có cái gì hạn chế thuyết pháp, đương nhiên. Cực hạn khẳng định là đối thủ hẳn là cực tinh đế trở xuống cấp độ, Dịch Thiên Vân nếu là đánh nổ tinh đế hậu kỳ cấp bậc hư ảnh, nên tính là cái gì đều kết thúc, cực tinh đế tự thân cũng không có khả năng mô phỏng đi ra, một cái cực tinh đế hư ảnh a. Vì thế đánh xong toàn bộ, cũng sẽ không thu hoạch được truyền thừa, dù sao cái này thuộc về một cái cơ duyên, đều không phải là cái gì truyền thừa. Chợt Dịch Thiên Vân ánh mắt hướng bốn phía quét tới. Muốn nhìn chung quanh một chút có đồ vật gì tại cái này quét xuống một cái, cũng không nhìn thấy cái gì vật cổ quái, duy chỉ có trước mắt cái này một tòa to lớn cái ghế, nhìn có chút cổ quái, cái ghế này Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ tại cái ghế này bên trên, dò xét mắt lóe ra, muốn từ bên trong phân tích ra được thứ gì, bắt đầu phân tích 1%, 2%, đúng là yêu cầu một chút xíu phân tích, mới có thể phân tích ra vấn đề trong đó chỗ, để Dịch Thiên Vân sửng sốt một chút, quả nhiên có vấn đề. Khó trách lần đầu tiên nhìn lên, cũng không thể nhìn ra bất kỳ vật gì. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, chỉ có thể nói cái ghế này khá cao cấp, để dò xét mắt đều không thể cấp tốc thu hoạch được tình huống cặn kẽ đến. Một lát lúc sau, rốt cuộc phân tích hoàn tất, Kiều Long cực tinh đế truyền thừa ghế dựa, ngồi ở phía trên cảm thụ truyền thừa, thành công, chính là có thể thu hoạch được truyền thừa, kẻ thất bại sẽ gặp bị thương nặng, hoặc là tử vong, còn có loại vật này. Dịch Thiên Vân cảm thấy có mấy phần buồn cười. Nguyên lai bọn hắn náo loạn nửa ngày, chân chính truyền thừa ngay tại cái ghế này bên trên, mà không phải cái này đài luận võ bên trên, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền muốn sai, không tốt. Vào lúc này, cửa chính bên ngoài bắt đầu có mấy bóng người, từ bên ngoài xông tới, xông phá chặn đường tại cửa ra vào đám người, rốt cục tiến đến, trong đó mấy cái ngoại vực người tu luyện xông tới lúc sau, nhìn lướt qua phụ cận, trong đó có người lập tức khóa chặt xa xa cái ghế, chính là cái này. Cái kia người lập tức lấy tốc độ nhanh nhất xông hướng cái kia cái ghế, rõ ràng là biết cái gì tình huống, Dịch Thiên Vân cũng không ngăn cản, cứ như vậy đứng ở bên cạnh nhìn, Thiên Vân Mười Tôn, ngăn cản bọn hắn. Bên cạnh có người vội vàng hô nói, Dịch Thiên Vân cũng không có ngốc đứng đấy, lập tức động thủ đem những cái kia không nhắm chuẩn cái ghế ngoại vực người tu luyện giải quyết rơi, duy chỉ có cái kia bay hướng cái ghế ngoại vực người tu luyện cũng không có đi truy sát, không tốt, tên kia có gì đó quái lạ. Cái khác người tu luyện khẩn trương lên, nhìn thấy đối phương trên ngựa chạy hướng cái kia cái ghế, khẳng định không đơn giản, ha ha một đám ngớ ngẩn, cái ghế này mới là nơi mấu chốt, tại cái kia luận võ đài làm càng cái gì, cái kia ngoại vực người tu luyện một bộ được như ý mặt, lúc này hắn đã một thanh ngồi xuống, giống như đã thu hoạch được cực tinh đế truyền thừa, nhưng làm hắn vừa mới ngồi xuống đi lúc, một đạo quang mang trong nháy mắt bao phủ xuống, đều rót vào hắn thể nội không đến một lát, hắn bỗng nhiên hét thảm lên, a a a từ bỏ, lời nói đều không nói xong, đột nhiên bành một tiếng, trực tiếp trên ghế nổ tung, trở thành một đoàn huyết vụ này rất nhanh liền bị cái ghế hấp thu, phía trên một điểm dấu vết đều không có, phản phất không ai ở phía trên chết qua giống như, cái ghế này quả nhiên không đơn giản. Dịch Thiên Vân sờ lên dưới ba, hắn liền biết nói truyền thừa nhưng không có dễ cầm như vậy, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bốn tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 2685, đột phát tình huống, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Khiến người khác đều sợ ngây người, nhìn thấy loại tình huống này thật đúng là dọa người vốn cho rằng sẽ bị ngoại vực người tu luyện thu hoạch đến, hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều, cái này truyền thừa không tốt đẹp gì cầm, trước đó xông đi lên cái vị kia, vẫn là 10 sao chí tôn hậu kỳ cấp độ, nhưng lại là kiên trì không được 10 giây đồng hồ, liền trực tiếp nổ tung, tình huống nhìn phi thường hỏng bét, để bọn họ nội tâm rung lên, cũng không quá dám lên trước thu hoạch được cái kia truyền thừa ai có thể biết đạo. Cái kia truyền thừa có phải hay không là tình thế chắc chắn phải chết đâu, hoặc là nói, yêu cầu rất nhân vật cường hãn mới có thể chịu đựng lấy lực lượng kinh khủng kia. Trong lúc nhất thời, có người muốn nếm thử, có người lại không dám nếm thử, bất quá đại bộ phận đều lựa chọn nhìn về phía Dịch Thiên Vân, muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân làm thế nào. Nếu như các ngươi muốn cầm cái này truyền thừa, cứ việc đi lên nếm thử, ta không vội. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn đi lên thử nghiệm thêm, hắn hoàn toàn không nóng nảy. Lúc đầu hắn rất đúng tinh đế truyền thừa, chính là có một chút điểm hứng thú, nếu là những người khác thu hoạch được truyền thừa, hắn cũng sẽ không có ý kiến gì, dù sao chỉ cần là người một nhà thu hoạch được là được rồi, mà không phải bị ngoại vực người tu luyện thu hoạch được. Lời này vừa ra, lập tức liền trong mắt mọi người tràn ngập cuồng nhiệt, lần này ta tới trước nếm thử đi, đa tạ các vị. Lúc này một vị tài tuấn đứng ra, cấp tốc bay hướng trên ghế, nếm thử cái này cực tinh đế truyền thừa. Ai cũng biết nói nguy hiểm trong đó chỗ, nhưng đây chính là cực tinh đế truyền thừa, ai sẽ buông tha. Không thử nghiệm, một mực e ngại, vậy thì cái gì cũng không chiếm được, muốn thu hoạch được cơ duyên, còn không muốn mạo hiểm, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cấm khu vốn là rất nguy hiểm, còn không phải rất nhiều người tiến đến sông, muốn cơ duyên, nhất định phải mạo hiểm. Vị này tài tuấn tọa hạ lúc sau, lập tức liền có một vệt thần quang hàng lâm xuống, bắt hắn cho bao phủ ở bên trong một lát lúc sau. Hắn cùng trước đó vị kia một dạng, bị đại lượng năng lượng chỗ đổ đầy, bất quá hắn bỗng nhiên vỗ cái ghế, cả người hướng bên cạnh bắn bay ra ngoài, phốc xì, hắn phun máu phè phè lấy, toàn bộ thân thể đều đứng trước tán loạn tình huống, bất quá nhìn còn thừa lại một hơi, sống ngược lại là có thể còn sống sót, chính là sau này khôi phục, liền cần một đoạn thời gian rất dài thế thôi, chí ít tình huống sẽ không giống cái kia ngoại vực người tu luyện thảm, chí ít hiện tại còn sống, rất nhanh liền có người đi qua cho hắn chữa thương. Hơi hóa giải một chút lúc sau, đó mới tuấn miễn cưỡng ngồi dậy mở miệng nói, các vị, muốn nếm thử lời nói, yêu cầu cẩn thận một điểm, vừa mới ngồi lên, liền sẽ có lấy một cổ áp lực kinh khủng tràn vào thể nội, không có cái gì khác đồ vật, tựa như là đơn thuần địa khảo nghiệm chúng ta thể phách, nếu là thể phách không đủ mạnh, vẫn là không đề nghị đi lên nếm thử, hắn không giữ lại chút nào địa đem kinh nghiệm nói ra, có tiền nhân hỗ trợ khảo thí, chính là có thể đạt được càng nhiều tin tức hơn. Có đôi khi cái thứ nhất đi nếm thử, không có nghĩa là may mắn, mà là tính nguy hiểm cực cao. Những người khác đang nghe lúc sau, đáy lòng trầm xuống, cái kia phải cần mạnh cỡ nào thể phách, mới có thể tiếp nhận cái này cổ trùng kích. Nhìn liền phi thường không tầm thường, nên biết nói vị này tài tuấn năng lực không có chút nào kém, thể phách cũng không kém, lại là biến thành dạng này, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về Dịch Thiên Vân, tại bọn hắn xem ra. Chỉ có Dịch Thiên Vân mới phù hợp điều kiện này a. Cường đại thể phách cùng lực lượng, trừ hắn ra, không có những nhân tuyển khác, vốn còn muốn nếm thử, Thế nhưng là nhìn thấy đồng bạn đều như vậy, chỗ nào sẽ còn đi lên nếm thử lại cơ duyên tốt, cũng phải có xứng đôi năng lực, mới có thể thu được. Dịch Thiên Vân nhìn thấy những người khác nhìn mình chằm chằm, xem ra những người khác thật không dám lên, cũng chỉ có thể làm cho mình đi lên. Vậy được rồi, ta bên trên đi thử một lần. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai, hắn còn tưởng rằng có thể đem cái này truyền thừa giao cho những người khác, xem ra cuối cùng vẫn để cho mình đi nếm thử mới được. Nói thật, liền ngay cả chính hắn, đều không có niềm tin tuyệt đối, cảm thấy mình có thể thu được cái này truyền thừa, nhìn phi thường khoa trương. Trời biết nói cái này Kiều Long Cực Tinh Đế có thể hay không rất khoa trương, đem nơi này làm cho khoa trương như vậy, cũng không biết có dụng ý gì. Chợt hắn nhấc chân liền đến trên ghế, sau đó ngồi xuống, mới ngồi xuống đi, cùng những người khác một dạng, lập tức có một vệt thần quang bỗng nhiên bao phủ xuống, bắt hắn cho bao phủ ở bên trong. Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được mình bị cuồng bạo năng lượng đổ đầy tiến đến, cơ hồ là trong nháy mắt. Thân thể liền bị chống ra mênh mông năng lượng không ngừng ở trong cơ thể hắn du tẩu, chống ra hắn huyết mạch, còn có chống ra hắn thể phách, tựa như là muốn bắt hắn cho chống ra giống như. Loại tình huống này, không thể nói không có chỗ tốt, kiên trì chịu đựng, hỗ trợ chống ra kinh mạch cùng thể phách, đều sẽ có trên phạm vi lớn tăng cường. Nếu là không kiên trì nổi, kết quả là cùng những người khác một dạng, trực tiếp bạo thể. Cũng may Dịch Thiên Vân thể phách thập phần cường đại, cho tới nay hắn đều rất chú trọng thể phách tu luyện. Vì thế tại cái này lực lượng cường đại rót vào phía dưới, nhìn tình huống phi thường tốt đẹp, hoàn toàn có thể tiếp nhận của lực lượng này, không hổ là Thiên Vân 10 tôn, vậy mà có thể nhẹ nhõm chịu đựng lấy. Bọn hắn đều nhìn ngây người, nên biết nói phía trước hai người, kiên trì cũng chưa tới mấy hơi thở, đều nhanh muốn hỏng mất. Dịch Thiên Vân lại là 10 phần thản nhiên ngồi ở bên trên, mặc cho lực lượng kinh khủng kia trùng kích chính mình, lại là không nhúc nhích tí nào. Có lẽ nhìn Dịch Thiên Vân mặt ngoài rất khủng bố, cái kia mênh mông năng lượng không ngừng ở trong cơ thể hắn phun trào, vì thế mặt ngoài tựa như là sóng biển giống như, không ngừng quay cuồng lên. Bất quá cái này đều bị Dịch Thiên Vân chỗ trấn áp, vững vàng tại thể nội lưu động, lực lượng này hoàn toàn chính xác rất cường đại, cơ bản tương đương tinh đế cấp bậc đánh sâu vào, bình thường người tu luyện chỗ nào có thể kiên trì ở, không có cường đại thể phách cùng lực lượng, còn đúng là không có cách nào tiếp nhận xuống dưới. Dịch Thiên Vân trên đại thể biết là cái gì tình huống. Cái này đều tại hắn kiên trì phạm vi bên trong, nếu là ngay cả hắn đều không cách nào kiên trì, chỉ sợ chỉ có thể để tinh đế cấp bậc tới trước, bất quá tinh đế cấp bậc, chỗ nào có thể tiến đến. Dịch Thiên Vân liền kiên trì như vậy lấy, mà những giới khác thượng giới người tu luyện, đều canh giữ ở cửa chính, không cho bất luận kẻ nào tiến đến, để cho Dịch Thiên Vân an tâm thu hoạch được truyền thừa. Cũng may nơi này không có người sẽ đối với Dịch Thiên Vân động thủ, mang ý nghĩa cũng không có cái gì phản đồ tại. Dưới loại tình huống này, Dịch Thiên Vân cấp tốc hấp thu cái này năng lượng, nhìn rất là bình thường. Oanh! Vào lúc này, cửa chính xông tới một nhóm người lớn, lập tức liền đem canh giữ ở cửa chính người tu luyện chấn động phải sau lui ra, nhanh cản bọn họ lại. Xông tới chính là một nhóm lớn ngoại vực người tu luyện, xem ra bọn hắn triệu tập một nhóm người lớn đến đây nhìn thấy lớn như thế truyền thừa, làm sao lại buông tha. Bởi vì nhân số quá nhiều, vọt thẳng phá phòng ngự, đồng thời nhao nhao hướng cái này bên cạnh tuôn đi qua. Ngăn cản hắn thu hoạch được truyền thừa, nhanh. Một đám người nhìn thấy Dịch Thiên Vân ngồi trên ghế lúc, cả đám đều tức giận địa tiến lên, nếu là Dịch Thiên Vân thu hoạch được truyền thừa, vậy bọn hắn coi như mất toi công, hơn nữa còn thêm ra một vị siêu cấp cường giả. Loại chuyện này, ai cũng không muốn nhìn thấy, như thế đột phát tình huống, để giới thượng giới người tu luyện, căn bản không kịp chặn đường. Chương 2686, cách xa. Một đám ngoại vực người tu luyện cấp tốc hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh nhào lên, mỗi người đều bộc phát ra tự thân lực lượng mạnh nhất, sau đó đều hướng ngồi trên ghế Dịch Thiên Vân oanh đi lên, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Trong lúc nhất thời, trọn vẹn mười mấy người bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, hóa thành nhất đạo đạo cột sáng, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh oanh đến, nhìn tương đối lóa mắt. Nếu như bị đánh trúng, Dịch Thiên Vân coi như không chết, cũng là muốn nửa tàn phế, vì có thể đem Dịch Thiên Vân đánh rơi xuống đi. Chỉ có thể là làm như thế, bắt đầu liền muốn lấy sát chiêu mạnh nhất đến đối phó Dịch Thiên Vân, càng là để cho an toàn, làm đến tốt nhất hiệu quả, xong đời. Còn lại mấy cái bên kia giới thượng giới người tu luyện, muốn chặn đường đều không làm được, nhiều nhất chỉ có thể ngăn lại mấy nói công kích, đại bộ phận đều không cách nào chặn đường, không có cách. Đây chính là trên thực lực cách xa, dẫn đến không cách nào chặn lại. Đối phương tràn vào tới khoảng chừng mấy chục người nhiều, đằng sau lục tục tràn vào đến rất nhiều. Tuy nói ngăn lại một nửa trở lên, nhưng còn có hơn một nửa ngăn không được, không có cách, cấm khu nơi này đều là ngoại vực người tu luyện, thật sự là quá nhiều ngoại vực người tu luyện cho tới nay, bọn hắn giới thượng giới tại nhân số bên trên, chính là cái thế yếu, cái này cùng trước đó đi giao đấu một dạng, nhìn thấy từng đống 10 sao chí tôn, so với giới thượng giới phải nhiều hơn nhiều lắm, cả hai căn bản không thể sánh bằng. Khi bọn hắn coi là Dịch Thiên Vân muốn bị đánh xuống đi lúc, đột nhiên cái ghế phóng xuất ra một đạo quang mang, tại Dịch Thiên Vân trước mặt hình thành thật dày vòng bảo hộ, lập tức liền đem bọn hắn công kích cho đều bắn ngược trở về, đông đông đông, nhất đạo đạo cột sáng bị vòng bảo hộ cho bắn ngược trở về, thậm chí còn đem bắn ngược uy lực công kích cho tăng cường, hóa thành càng to lớn hơn cột sáng banh tới, những cái kia ngoại vực người tu luyện nhìn thấy lúc sau, con ngươi co rụt lại, vội vàng ngăn cản lên nhưng vẫn là bị công kích này cho hung hăng phản kích, từng chiêu oanh kích trên người bọn hắn, đem bọn hắn cho đánh bay ra ngoài, không chết cũng bị thương, vốn chính là bọn hắn công kích mạnh nhất, bây giờ được tăng cường một phen lúc sau, uy lực mạnh hơn, so với bọn hắn trước đó công kích mạnh nhất, còn phải mạnh hơn mấy phần dưới loại tình huống này, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản được, oanh, xông lên hơn 10 vị ngoại vực người tu luyện, đều bị đánh bay ra ngoài, nguyên bản nhìn 10 phần có khí thế. Hiện tại tử thương hơn phân nửa, trở nên chật vật không chịu nổi, nhìn thấy cảnh tượng như thế này lúc, giới thượng giới người tu luyện cười ha hả, không nghĩ tới sẽ còn bảo hộ người thừa kế, cái này làm được ngược lại là 10 phần chu đáo, quá tốt rồi, cuối cùng không có bị bọn hắn đạt được. Bọn hắn kinh hỉ vô cùng, trước đó lo lắng sự tình, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ngoại vực người tu luyện cái kia một bên, ngược lại là cảm thấy bị hố, không nghĩ tới còn có cái này loại bảo hộ, đáng chết. Cái này không có cách nào phá hư hắn đạt được truyền thừa, nếu là thu hoạch được truyền thừa lời nói, vậy chúng ta liền xong đời. Khó mà nói, trời biết nói hắn có thể hay không thu hoạch được truyền thừa, không đến cuối cùng một khắc, cũng không tốt nói. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngồi trên ghế Dịch Thiên Vân, lúc này Dịch Thiên Vân đang điên cuồng hấp thu năng lượng, hoặc nhìn không có cái gì dị dạng tuy nói nhìn trạng thái không tệ, nhưng không có nghĩa là nhất định có thể cầm xuống truyền thừa, đã không cách nào đem Dịch Thiên Vân cho kéo xuống. Chỉ có thể đưa ánh mắt dời đi hướng giới thượng giới người tu luyện, trước lúc này, trước tiên đem nơi này cho dọn dẹp một chút đi, nhìn thấy thiên tinh khu võ giả, đã cảm thấy buồn nôn ngoại vực người tu luyện ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, sát ý lăng nhiên, ở chỗ này ngoại vực người tu luyện nhân số đông đảo, đằng sau còn liên tục không ngừng có người gia nhập vào, phản phất vô cùng vô tận giống như trước đó bị Dịch Thiên Vân giết một nhóm, lại có một nhóm lớn tiến đến, không thể không nói ngoại vực bên này cường giả. Thật sự là nhiều lắm, khối lượng có lẽ không có giới thượng giới cao, nhưng số lượng nhiều lên lúc sau, vậy liền không đồng dạng đơn đã độc đấu là không đối phó được giới thượng giới người tu luyện, nhưng hai chọi một, thậm chí ba đối một đâu. Song quyền nan địch tứ thủ, khối lượng không đủ số lượng đụng, dưới loại tình huống này, bọn hắn ưu thế liền trở nên rất lớn, muốn xử lý chúng ta, liền nhìn xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Giới thượng giới người tu luyện nắm chặt vũ khí. Đối mặt nhiều như vậy ngoại vực người tu luyện, không có chút nào nửa điểm khiếp đảm chi ý, cùng lúc đó, trên ghế hấp thu năng lượng Dịch Thiên Vân, tự nhiên cảm giác được tình huống bên ngoài thế nhưng là hắn bây giờ muốn rời đi, đều không cách nào làm đến, hoàn toàn bị cố định trên ghế, không ngừng hấp thu năng lượng, cải tạo chính mình thân thể, xem ra chỉ có hoàn toàn thay đổi thân thể lúc sau, hoàn thành cái này truyền thừa lúc sau, mới có thể rời đi, những này ngoại vực người tu luyện thật sự là giết đều giết không hết. Tranh thủ thời gian cho ta hoàn thành truyền thừa, Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, có mấy phần khó chịu, hắn vốn là không có quá nhiều ý nghĩ, không nghĩ tới yêu cầu thời gian dài như vậy, nhìn thấy ngoại vực người tu luyện như vậy càng rỡ, đều hận không thể giết ra ngoài hung hăng thanh lý một phen, để cho bọn hắn biết nói nơi này địa bàn là ai, thế nhưng hiện tại không cách nào rời đi cái ghế, chỉ có thể ở nơi này nhìn lấy trận này cách xa chiến đấu, không có gì bất ngờ xảy ra. Nhất định là giới thượng giới cái này bên cạnh nhất định phải thua, dù sao nhân số chênh lệch to lớn, hơn nữa còn liên tục không ngừng có ngoại vực người tu luyện gia nhập vào, dưới loại tình huống này, kết quả căn bản là có thể tiên đoán được, thế nhưng là truyền thừa nhìn, rõ ràng không thể nhanh như vậy liền có thể hoàn thành, liền xong tốc độ này, không có cái mấy ngày thời gian, thậm chí mấy tuần thời gian, phỏng chừng đều không có cách nào hoàn thành, đừng nói mấy tuần thời gian, hoặc là mấy ngày thời gian, mấy canh giờ qua đi. Giới thượng giới cái này bên cạnh hẳn phải chết không nghi ngờ, điểm ấy Dịch Thiên Vân căn bản chờ không nổi, nói thế nào người nơi này, đều là giới thượng giới tinh anh, nếu là chết rồi, vậy coi như là một tổn thất lớn, ta không cần truyền thừa. Dịch Thiên Vân ra sức địa muốn từ trên ghế đứng lên, nhưng có lấy một cổ lực lượng kinh khủng gắt gao đè ép hắn, nhưng càng là lực lượng kinh khủng, Dịch Thiên Vân liền giãy dụa đến càng lợi hại, đứng lên cho ta. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên một thanh đứng dậy, ngạnh sinh sinh đem áp xuống tới lực lượng mở ra, sau đó tiếp tục hướng phía trước cất bước ra ngoài, muốn rời khỏi cái ghế này chỗ phạm vi, nếu như không rời đi cái phạm vi này, liền không có cách nào thoát ly của lực lượng này. Một màn này khiến người khác nhìn thấy lúc, đều mắt choáng váng. Dịch Thiên Vân không phải đang tiếp thụ truyền thừa a, làm sao đứng lên, hơn nữa thoạt nhìn còn muốn đi ra, Thiên Vân mười tôn, tuyệt đối không thể. Đừng xúc động, nhanh tiếp nhận truyền thừa, đúng, ngươi đạt được truyền thừa lúc sau, sẽ mạnh lên rất nhiều, nếu là trở thành cực tinh đế, càng là có thế trấn áp một phương, tuyệt đối không thể vì chúng ta, lựa chọn bỏ qua truyền thừa đi ra trợ giúp chúng ta mệnh không đáng tiền, chết thì đã chết, ngươi mệnh mới là đáng giá nhất. Tương lai cống hiến so với chúng ta muốn lớn, bọn hắn lập tức biết nói Dịch Thiên Vân muốn làm gì, lúc này muốn rời khỏi truyền thừa, đơn giản muốn đối phó ngoại vực người tu luyện. Dịch Thiên Vân có vòng bảo hộ kia bảo hộ lấy, căn bản không cần thiết động thủ, bây giờ lựa chọn động thủ, nhất định là cùng bọn hắn có liên quan rồi, bọn hắn chỉ có thể một đám thuyết phục lên, không muốn để cho Dịch Thiên Vân làm ra động tác này. Tại bọn hắn xem ra, Dịch Thiên Vân thu hoạch được truyền thừa, mới là nhất nơi mấu chốt. Chương 2687, vạn người không thể khai thông, tu vi càng mạnh, liền có thể gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm, nhất là đây là cực tinh đế truyền thừa, tại bọn hắn xem ra, chính mình là không đáng tiền đáng giá nhất vẫn là cực tinh đế truyền thừa, bọn hắn tình nguyện chết, cũng không thể để truyền thừa rơi xuống ngoại vực người tu luyện trên người, muốn là người một nhà thu hoạch được, vậy thì càng tốt hơn, nên biết nói trở thành một vị cực tinh đế có nhiều khó khăn, ai cũng hiểu đạo lý trong đó. Chỉ cần có người trở thành cực tinh đế, liền sẽ trở thành siêu cấp chiến lực. Đến lúc đó trấn áp một phương, có thể tạo được thời gian rất lâu hòa bình, vì thế hy sinh hắn nhóm một nhóm nhỏ người, thu hoạch được một vị cực tinh đế, đó là nhất có lời sự tình, bọn hắn không thèm để ý chính mình hy sinh, chỉ để ý cuối cùng lợi ích kết quả. Ta không nói truyền thừa không cần, mà là trước diệt đi những súc sinh này. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên hướng phía trước một bước. Đúng là ngạnh sinh sinh dịch chuyển khỏi cái kia cái ghế động lòng người là dời, bao phủ xuống cột sáng, lại là không có biến mất, vẫn là một mực bao phủ lại hắn, xem ra cái ghế này đơn thuần chính là cái truyền thừa chốt mở, cũng không đại biểu rời đi lúc sau, liền sẽ đình chỉ truyền thừa. Cái này Dịch Thiên Vân liền mang theo truyền thừa cột sáng di động, nhìn phi thường kỳ hoa, đổi lại người khác đều thành thành thật thật đợi tại cái kia thu hoạch được truyền thừa, nào dám tùy tiện làm loạn, Dịch Thiên Vân ngược lại tốt. Hoàn toàn không lo lắng loại tình huống này, tùy ý di động, cũng không sợ trong truyền thừa đoạn, cũng không phải Dịch Thiên Vân chướng mắt cái này truyền thừa, mà là cũng không lo lắng không cách nào thu hoạch được truyền thừa. Thay lời khác tới nói, chỉ cần diệt đi phiến khu vực này ngoại vực người tu luyện, cái kia còn cần lo lắng không có cách nào thu hoạch được truyền thừa. Chỉ cần tinh đế không xuất hiện, vậy hắn tại nơi này chính là vô địch tồn tại, bởi vậy không cần lo lắng cái gì truyền thừa bị lấy đi, sẽ chỉ bị người một nhà lấy đi. Đây chính là hắn vì sao dám tùy ý rời đi nguyên nhân, truyền thừa đoạn liền đoạn, dù sao cuối cùng kết quả, không phải để ngoại vực người tu luyện cầm tới là được rồi, có phải là hắn hay không cầm tới cũng không đáng kể, huống hồ hiện tại truyền thừa vẫn còn, chỉ là trên áp lực suy yếu rất nhiều, không hề giống ngồi trên ghế mãnh liệt như vậy. Dưới loại tình huống này, Dịch Thiên Vân liền sẽ không nhận áp lực quá lớn, không giống trước đó như thế, ngay cả động cũng không có cách nào động đậy, đang di động đi ra lúc sau. Dịch Thiên Vân trong mắt tràn ngập sát ý, sau một khắc không chút do dự liền hướng phía dưới giết tiếp cái này cổ xung lực, dọa đến người xung quanh kêu to một tiếng, ai cũng biết nói Dịch Thiên Vân là tội phạm truy nã, hơn nữa còn là rất mạnh tội phạm truy nã. Bất quá có chút không biết nói Dịch Thiên Vân chân chính thực lực, chính là đón đầu mà lên, muốn chém giết Dịch Thiên Vân đến lúc đó không chỉ có thể chém giết Dịch Thiên Vân, còn có thể cắt ngang Dịch Thiên Vân truyền thừa, đây chính là vẹn toàn đôi bên, nhưng bọn hắn đều nghĩ quá ngây thơ rồi. Dịch Thiên Vân một thanh trùng kích đi qua lúc, bọn hắn mới phát hiện chính mình hoàn toàn không có năng lực đi ngăn cản, oanh, đơn giản một lần va chạm, trực tiếp đem chào đón ngoại vực người tu luyện đụng bể một mảng lớn, tử thương không ít. Nguyên bản hắn liền rất cường hãn, trước đó còn đột phá đến 10 sao chí tôn hậu kỳ cấp độ, đối mặt tinh đế trung kỳ đều không giả, chớ nói chi là đối diện với mấy cái này 10 sao chí tôn, căn bản là không đáng chú ý, đang điên cuồng va chạm phía dưới. Bọn hắn nhao nhao bị đụng phát nổ, dọa đến bọn hắn hồn phi phách tán, nhao nhao hướng mặt ngoài chạy tới, cái này quá nghịch thiên đi, chẳng lẽ là cái kia truyền thừa mang tới hiệu quả, truyền thừa đều không có hoàn thành, nơi nào sẽ hữu hiệu quả. Đáng chết, cái này không khỏi quá mạnh đi. Bọn hắn lúc đầu cùng giới thượng giới người tu luyện giao chiến, hiện tại cũng dọa đến hướng mặt ngoài chạy thục mạng, lúc này mới một chút thời gian, bọn hắn đồng bạn liền tử thương hơn phân nửa, nơi nào còn dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn đi ra, giống như chó nhà có tang. Tại đều chạy trốn lúc sau, trong nháy mắt chỉ còn lại mình người đợi ở chỗ này, mà hắn tiếp tục duy trì lấy hấp thu truyền thừa năng lượng, không có bất kỳ biến hóa nào. Giới thượng giới bên này người tu luyện ngược lại là sợ ngây người, lúc đầu bọn hắn đều ôm lòng quyết muốn chết, có thể mang đi một cái tính một cái ý nghĩ, ai ngờ nói trong nháy mắt, toàn bộ chiến cục liền thay đổi, nơi này một lần nữa biến thành bọn hắn địa bàn, chỉ một chốc lát công phu mà thôi, để bọn hắn lần nữa cảm thán Dịch Thiên Vân cường hãn, có Dịch Thiên Vân tọa trấn, ai còn dám ở chỗ này làm loạn. Dịch Thiên Vân thấy không người lúc, chính là ngồi xuống tới. Cứ như vậy canh giữ ở cổng đang thủ hộ đồng thời, như cũ có thể thu được truyền thừa năng lượng, làm đến hai không lầm, lúc này mới là sự chọn lựa tốt nhất, để cho ta một người ngây ngốc ở phía trên nhìn lấy, cái kia là chuyện không thể nào. Dịch Thiên Vân đối tình huống hiện tại phi thường hài lòng, cái này hắn cũng muốn nhìn xem, còn có ai dám xâm nhập tiến đến. Cùng lúc đó, tại không ít người chạy đi lúc sau, vừa sợ vừa giận mà nhìn xem cung điện cửa chính, cái này nên làm cái gì? Chúng ta đều không cách nào tiến vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tên kia thu hoạch được truyền thừa, có thể làm sao, khó nói ngươi giết đi vào. Không thấy được hắn giống như là sát thần giống nhau sao, ai dám tới gần ai chết. Theo càng ngày càng nhiều người tới, lại là đều không dám tiến vào, nhất là nghe miêu tả lúc sau, ai còn dám đi vào. Hiện tại liền xuất hiện một cái rất buồn cười hình ảnh, đại điện bên ngoài tụ tập hơn 100 người, nhưng cũng không dám đi vào tình huống. Lộ ra tương đối khôi hài hơn 100 người lại là sợ một người, nói ra cũng không ai tin, bất quá đổi một chút, tỉ như đối thủ là cái tinh đế, hơn nữa còn tương đương tinh đế trung kỳ cấp bậc tồn tại, cái kia hơn 100 người không dám làm loạn, liền trở nên rất bình thường. Giới thượng giới bên này trong thần điện, thủ hộ giả nhìn thấy cái này bên cạnh tình huống lúc, cảm thấy dở khóc dở cười, hơn 100 người không dám tiến vào, chẳng lẽ là tiểu tử kia hù đến bọn hắn rồi. Thủ hộ giả cảm thấy mình là nên thông tri Giác La Cực Tinh Đế đến đây, chuyện này thuộc về một cái chuyện lớn, chờ Dịch Thiên Vân đi ra lúc sau, hoàn toàn chính xác đến hộ tống trở về mới được, nếu không nửa đường bị Tinh Đế chặn giết làm sao bây giờ. Hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân nhất định có thể thu hoạch được Cực Tinh Đế truyền thừa, nếu như ngay cả Dịch Thiên Vân đều không cách nào thu hoạch được Cực Tinh Đế truyền thừa, vậy hắn thật đúng là không biết nói ai có thể thu hoạch được Cực Tinh Đế truyền thừa. Chợt hắn lập tức thông tri Giác La Cực Tinh Đế tới. Ở phía xa Giác La Cực Tinh Đế tại tiếp nhận được tin tức lúc sau, chính là nhướng mày, nhanh như vậy liền có tin tức khẩn cấp, lúc này mới vừa qua khỏi bao lâu. Giác La Cực Tinh Đế cấp tốc xé rách không gian, hướng đại điện cái kia bên cạnh bay đi, không đến trong chốc lát, Giác La Cực Tinh Đế liền đi tới nơi này, đã xảy ra chuyện gì? Giác La Cực Tinh Đế hỏi thăm nói, đại nhân, chính ngài nhìn xem liền đã biết. Người thủ vệ bất đắc dĩ nói, Giác La Cực Tinh Đế thần niệm quét qua. Lập tức đem xa xa tình huống cho dò xét đi ra, nhìn thấy loại tình huống này lúc, hắn cũng là dở khóc dở cười, không nghĩ tới còn ra hiện loại tình huống này, đổi lại dĩ vãng đều tranh đoạt 10 phần kịch liệt, bây giờ lại là phần độc nhất, ai cũng không dám làm loạn. Giác La Cực Tinh Đế cảm thán nói, cái này Cực Tinh Đế truyền thừa khẳng định là giữ chắc, Cực Tinh Đế truyền thừa a, không nghĩ tới lại xuất hiện một lần, cái này thật đúng là đại cơ duyên, nếu như hắn biết nói Dịch Thiên Vân còn không muốn lúc, không biết sẽ là dạng gì ý nghĩ. Chương 2688, đưa lên cửa, quỷ dị như vậy cảnh tượng, không riêng gì Giác La Cực Tinh Đế cái này bên cạnh cảm thấy chấn kinh, liền ngay cả ngoại vực người tu luyện cái kia bên cạnh, đồng dạng cảm thấy 10 phần chấn kinh, hơn 100 người cứ như vậy đần độn địa đợi tại đại điện bên ngoài, điểm ấy nhìn đều làm người cảm thấy xấu hổ. Đương nhiên, lúng túng không phải giới thượng giới, mà là ngoại vực người tu luyện, nhiều như vậy ngoại vực người tu luyện, nhưng cũng không dám đi vào. Có thể nào không cảm thấy xấu hổ? Nhất là cái này truyền thừa, một chút liền có thể nhìn ra là Cực Tinh Đế cấp bậc tồn tại, như vậy đại trận chiến, làm sao lại kém cỏi đâu? Khả năng có biện pháp nào, Dịch Thiên Vân ở bên trong giữ vững, căn bản không dám có người đi vào, một khi đi vào, cái kia chính là chết không toàn thây, căn bản là tiến vào bao nhiêu, vậy liền giết bao nhiêu, chúng ta hơn 100 người tại cái này, một khối xông đi vào, đem tên kia giết đi, chúng ta cũng không tin. Nhiều người như vậy đều không giết được hắn, không sai, hơn 100 người a. Mỗi người một miếng nước bọt, đều có thể đem tên kia cho phun chết, nói giết liền giết, một khối xông,

nhiều người như vậy còn không giải quyết được hắn. Đủ rồi, giết. Sau một khắc, một đám người cấp tốc hướng trong cung điện xông đi vào, chiến trận tương đối kinh khủng, căn bản là chen chúc mà tới. Ở trong đại điện mặt, Dịch Thiên Vân hai mắt vừa mở, lãnh quang lấp lóe, rất nhanh liền xuất hiện một nhóm người lớn, từ bên ngoài xông tới hắn không do dự, đánh đòn phủ đầu, lập tức trùng sát đi lên, lực lượng hoàn toàn bộc phát, oanh, Dịch Thiên Vân xông đi lên chính là một quyền, trực tiếp liền đem mấy người cho đánh thành tro, sau đó xoay người chính là một cước, lại là mấy người bị đạp bạo, cơ hồ là quét ngang, làm cho đối phương ngay cả ngăn cản lực lượng đều không có, liền bị đều đạp phát nổ. Lúc này xuất hiện một cái quỷ dị tràng cảnh, liên tục không ngừng có người xông tới, mặc dù duy nhất một lần xông tới rất nhiều, nhưng Dịch Thiên Vân mấy cái quét ngang phía dưới, bị chết 7-8 phần, căn bản không có tác dụng gì, bọn hắn công kích, càng là đối với Dịch Thiên Vân tạo thành không đau không ngứa công kích, cơ bản có thể nói không có cái gì tổn thương, có thể nói ngược lại Dịch Thiên Vân cái này một bên, hoàn toàn trấn áp đối thủ, hơn nữa còn là cực kỳ cuồng bạo loại hình, đến bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Xa xa ở bên cạnh nhìn người tu luyện đều nhìn trợn tròn mắt, những này người là đưa lên cửa cho Dịch Thiên Vân giết sao. Chương 2689, Kiều Long cực tinh đế, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Dịch Thiên Vân cười ha hả, nhất quyền nhất cước phía dưới, không ít 10 sao chí tôn chết tại hắn tay chân phía dưới, tinh năng giá trị điên cuồng dâng đi lên, đơn giản chính là thu hoạch tinh năng giá trị khu vực, hắn cảm thấy mình giết hết cái này một nhóm, chính mình rất nhiều nghề nghiệp, hoặc là năng lực gì. Đều có thể tăng lên trên diện rộng, chỗ nào còn sầu tinh năng giá trị không đủ. Cử động này giết đến càng làm cho ngoại vực người tu luyện sợ hãi, một đám người tràn vào đến, nói thế nào đều có cái mười mấy hai mươi đi, hai ba lần liền không có hơn phân nữa, tồn tại công kích đi, cũng bị nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới, một chút tác dụng đều không có, bọn hắn muốn cùng một chỗ tấn công mạnh đều không được, Dịch Thiên Vân căn bản không cho bọn hắn tụ tập cơ hội, tại hạ một nhóm gia nhập vào trước đó. Đã giải quyết đến không sai biệt lắm, vì thế căn bản không có tác dụng gì, liên thủ công kích trực tiếp trở thành nói suông nhất chủ yếu vẫn là cửa lớn không đủ duy nhất một lần, xông tới nhiều người như vậy, duy nhất một lần nhiều nhất chỉ có thể vào đến hơn 20 người, ai có thể nghĩ tới giải quyết đến nhanh như vậy đâu. Dịch Thiên Vân lực lượng toàn bộ triển khai, coi như đối phương toàn lực phòng ngự, đều là không chỗ hữu dụng, như cũ là trực tiếp đánh nổ, không có chút sức chống cực nào. Hắn cái này đều nhanh tương đương tinh đế hậu kỳ chiến lực, 10 sao chí tôn phòng ngự có chỗ lợi gì đâu, chờ bọn hắn liên thủ công kích, hắn đã sớm đem người đều cho giết sạch, trong lúc nhất thời, hoàn toàn lâm vào giết chóc khu vực bên trong, huyết dịch văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng dựa theo loại tình huống này đến xem, đừng nói là hơn 210 sao chí tôn, liền xem như hơn 500 đều không có ý nghĩa, duy nhất một lần không thể xông tới, đồng thời liên thủ công kích. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa Dịch Thiên Vân chính là chiếm khu vực ưu thế, căn bản không sợ bọn hắn vây công, theo thời gian chuyển dời, toàn bộ mặt đất đều bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ, đến đằng sau giết không thể giết, hoàn toàn không có có người đi vào rồi cái này mang ý nghĩa hoàn toàn bị giết sạch, nơi nào còn có người tiến đến, trọn vẹn hơn 200 thi thể tại phụ cận, nhìn làm cho người sợ hãi. Hơn 200 thi thể coi như xong, chủ yếu nhất là hơn 210 sao chí tôn. Nói ra đều hù chết người, nên biết nói toàn bộ giới thượng giới 10 sao chí tôn, thật muốn thống kê lên, bao quát ẩn tàng, đoán chừng cũng chính là hơn ngàn số lượng. Dịch Thiên Vân bây giờ lại là chém giết bốn thành, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, không có a, ta còn tưởng rằng tiếp tục tiến đến. Dịch Thiên Vân tại cửa ra vào đợi một hồi lâu, phát hiện không ai lúc sau, chính là một lần nữa ngồi xuống tới, tiếp tục hấp thu truyền thừa năng lượng, cái khác người đưa mắt nhìn nhau. Đều từ giữa lẫn nhau nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ đây hết thảy đều làm cho người rất cảm thấy rung động, không biết ngoại vực người tu luyện tổn thất bao nhiêu, dưới loại tình huống này, bên ngoài không có từ bên trong cảm giác được cái gì dị dạng, dù sao bị thần điện đón đỡ thần niệm ở bên ngoài, cũng không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu dò xét, không biết bây giờ là tình huống như thế nào. Một xu cực tinh đế bọn hắn cau mày, hoàn toàn không biết chặn đường mặt đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn ước gì Dịch Thiên Vân bị tháo thành tám khối. Thật là có thể đem Dịch Thiên Vân tháo thành tám khối sao, chỉ có thể đợi, bọn hắn không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ có thể chờ đợi tình huống nếu là Dịch Thiên Vân từ bên trong đi ra, lập tức xuất động. Theo thời gian chuyển dời, Dịch Thiên Vân hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, cùng trước đó khác biệt lớn nhất, chính là không ai tiến đến quấy rầy hắn, thật sự là nhàm chán, tại sao không ai tiến đến giết ta rồi. Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường thất vọng, hắn còn muốn tiếp tục kiếm lấy tinh năng giá trị đâu. thế nhưng căn bản cũng không có ngoại vực người tu luyện giết tiến đến, chỉ có thể ngồi ở chỗ này hấp thu truyền thừa năng lượng mà đã xong. Những người khác đối Dịch Thiên Vân ý nghĩ, cảm thấy phi thường im lặng, những người khác không muốn để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy mình, Dịch Thiên Vân ngược lại tốt, giống như là phi thường chờ đợi những người khác tới quấy rầy mình giống như, vì chính là muốn chém giết càng nhiều ngoại vực người tu luyện. Bất quá tại bọn hắn xem ra, Dịch Thiên Vân đây thật là quên mình vì người, muốn giúp giới thượng giới trảm trừ càng nhiều ngoại vực người tu luyện, lập tức bọn hắn cảm thấy vô cùng cảm động, cái này loại kính dân tự thân tinh thần, để bọn hắn đều mặc cảm, thật tình không biết, Dịch Thiên Vân không có loại suy nghĩ này, chính là đơn thuần muốn kiếm lấy tinh năng giá trị mà thôi, không có vĩ đại như vậy. Nói trở lại, cái này năng lượng cải tạo ta ngược lại thật ra rất lợi hại. Dịch Thiên Vân cảm giác được chính mình thân thể cường độ, trên phạm vi lớn tăng cường, có ít nhất gấp 5 lần trở lên hiệu quả, hơn nữa còn không ngừng mà tăng cường bên trong, xem ra, tiếp tục như thế, hắn thể phách sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, khó nói vì thu hoạch được truyền thừa, còn cần hỗ trợ cường hóa thể phách sao. Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy rất ngạc nhiên, không biết cái này Kiều Long Cực Tinh Đế truyền thừa, sẽ là dạng gì, ông ý nghĩ này, Dịch Thiên Vân tiếp tục hấp thu truyền thừa năng lượng, rốt cục tại liên tục hấp thu mấy thiên lúc sau, truyền thừa ánh sáng đột nhiên liền đình chỉ, để Dịch Thiên Vân mở to mắt hướng bên trên nhìn lại, kết thúc. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất ngạc nhiên, không biết sau đó lại là tình huống như thế nào, hấp thu nhiều như vậy truyền thừa năng lượng, chính là thuần túy tăng cường thể phách, còn lại đồ vật đều không có tăng cường, cái gì ký ức, cái gì võ học, những này hoàn toàn không có. Tại thần quang kết thúc lúc sau, từ bên cạnh hiện ra một cái bóng mờ, tại thành hình lúc sau, phát hiện là một vị lão giả nổi bồng bềnh giữa không trung, tràn ngập uy nghiêm mà nhìn xem hắn, người này không cần nhiều lời, dĩ nhiên chính là Kiều Long Cực Tinh Đế, không tệ, ngươi chịu đựng lấy ta truyền thừa năng lượng, thể phách cũng không tệ lắm, phi thường thích hợp ta truyền thừa. Kiều Long Cực Tinh Đế cũng không nói nhảm, nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói, ta truyền thừa quá mức bá đạo, không có cường đại thể phách, căn bản là không có cách tiếp nhận, vì thế người thừa kế thể phách phải vô cùng cường hãn mới được, ngươi đạt tiêu chuẩn, vậy liền có thể kế thừa ta truyền thừa, chỉ là tiếp nhận ta truyền thừa lúc sau, ngươi nhất định phải hoàn thành ta một cái tâm nguyện, tiền bối, có thể hay không để cho ta tìm những người khác tới đón thụ ngài truyền thừa. Dịch Thiên Vân lúc này mở miệng, lời này vừa ra, làm cho tất cả mọi người đều mắt choáng váng, Cực Tinh Đế truyền thừa cũng không cần, sợ không phải ngốc hả? Nhưng Dịch Thiên Vân làm sao lại là ngốc, nếu như hắn là đồ đần, người trong thiên hạ kia đều là đồ đần, không thể, chỉ có hoàn thành ta khảo nghiệm, tài năng trở thành người thừa kế, ngươi hai cái đều đạt tiêu chuẩn, vậy liền có thể trở thành người thừa kế. Kiều Long Cực Tinh Đế trầm giọng nói, hắn cũng không có gì bất mãn, ở thời điểm này, còn cự tuyệt chính mình truyền thừa, đổi lại cái khác đại năng có thể nào không giận, cũng may hắn bất quá là một sợi thần niệm, người sớm đã không có ở đây. Cái kia tự nhiên không có cái gì hỉ nộ ái ố phân chia, nếu là tồn tại lời nói, thật đúng là chọc giận Kiều Long Cực Tinh Đế, cả hai đều đạt tiêu chuẩn. Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, là cái kia luận võ đài cùng cái này năng lượng truyền thừa a, không tệ, luận võ đài ít nhất phải hoàn thành 10 trận, mới có thể bắt đầu tiến hành xuống một vòng truyền thừa, nếu không trực tiếp đi lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiều Long Cực Tinh Đế giải thích nói, Dịch Thiên Vân hiểu chuyện gì xảy ra. Bất quá cái này không khỏi quá hố a. Cái gì nói rõ đều không có, nếu là đổi lại có người mệt mỏi, liền muốn ngồi một chút cái ghế này, há không là chết chắc, bây giờ hắn tiếp nhận cái này truyền thừa a. Có thể tiếp nhận lời nói, nhất định phải giúp hắn làm việc mới được, Cực Tinh Đế nhiệm vụ, có thể sẽ kém sao? Chương 2690, kéo đen, Cực Tinh Đế truyền thừa, đừng nói là giúp làm một chuyện, liền xem như giúp làm 100 sự kiện. Đều có bó lớn người xông lại hỗ trợ, không có cách, Cực Tinh Đế truyền thừa quá dụ dỗ, cầm tới Cực Tinh Đế truyền thừa, coi như không có cách nào trở thành Cực Tinh Đế, trở thành Tinh Đế cấp bậc một điểm áp lực đều không có, dù sao Cực Tinh Đế truyền thừa, không có nghĩa là nhất định có thể khiến người ta đột phá đến Cực Tinh Đế, chỉ có thể nói là có cơ hội đột phá đến Cực Tinh Đế, tỷ lệ cũng không nhỏ nhưng tỷ lệ không nhỏ, đó cũng là có tỷ lệ đột phá mà thôi, nếu không cũng sẽ không Cực Tinh Đế số lượng. Sẽ như thế thưa thớt, cho dù là địa lớn vật bát ngoại vực, có Cực Tinh Đế cũng không có bao nhiêu, đương nhiên so với giới thượng giới Cực Tinh Đế, sẽ thêm bên trên không ít, trên đại thể ta đã biết, vậy ta tiếp nhận nhiệm vụ này, nguyện ý vì tiền bối làm chuyện này. Dịch Thiên Vân rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn đáp ứng, dù sao tình huống bày ở nơi này, hắn chỉ có thể lựa chọn đáp ứng nếu là không tiếp nhận truyền thừa lời nói, rất có thể bị những người khác thu hoạch đến, vậy hắn chỉ có thể đón lấy nhiệm vụ này, rất tốt, vậy bây giờ ta liền cho ngươi truyền thừa, đợi ngươi hoàn toàn thu hoạch được truyền thừa lúc sau, lại nói cho ngươi làm chuyện gì. Kiều Long Cực Tinh Đế đưa tay một trương, một đạo quang mang bao phủ xuống, tràn vào Dịch Thiên Vân đầu bên trong, lập tức Dịch Thiên Vân cảm giác được một cổ mênh mông ký ức, không ngừng tràn vào chính mình não hải bên trong, thật sâu in dấu ở bên trong, không cách nào quên, tại cảm thụ một hồi lúc sau, cái này truyền thừa mới kết thúc, ngươi đã thu hoạch được ta truyền thừa, bất quá chỉ có một nửa truyền thừa, muốn mở ra một nửa kia, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, mới có thể mở ra bất quá cung cấp cho ngươi truyền thừa, đầy đủ để ngươi đột phá đến tinh đế trung hậu kỳ cấp bậc. Kiều Long Cực Tinh Đế không có đem chỗ có truyền thừa cho mở ra, vẫn là làm nhất định hạn chế, cách làm này không thể nghi ngờ là nhất là khích lệ người đi hoàn thành nhiệm vụ, dù sao dạng này mới có động lực, muốn cho nâng cao một bước, liền cần cố gắng đi hoàn thành nhiệm vụ. Kiều Long Cực Tinh Đế đang cấp Dịch Thiên Vân truyền thừa lúc sau, chính là quay đầu nhìn về phía những người khác nói, ta truyền thừa tiếp tục, ai có bản lĩnh, cũng có thể tiếp tục tới bắt ta truyền thừa. Nói xong, hắn chính là biến mất, tiếp tục ẩn vào thần điện này bên trong, chờ đợi vị kế tiếp người thừa kế xuất hiện. Người thừa kế này cũng không phải là đặc hữu, Kiều Long Cực Tinh Đế hoàn toàn đem cái này xem như cái thanh nhiệm vụ giống như, khiến người khác giúp mình hoàn thành tâm nguyện, chỉ có hoàn thành tâm nguyện, mới có thể thu hoạch được hoàn chỉnh nhất truyền thừa. Xem ra ta coi như trước hết nhất thu hoạch được truyền thừa, vậy cũng không phải hoàn chỉnh truyền thừa, thật đúng là cái sáo lộ. Dịch Thiên Vân lắc đầu, cảm thấy làm như vậy ngược lại là rất bình thường, chỉ là như vậy vừa đến, cũng không cần phải tranh nhau chen lấn địa tới tranh đoạt, dù sao coi như ngoại vực người tu luyện cầm tới, cũng là yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa, mang ý nghĩa bọn hắn rời đi lúc sau, ngoại vực người tu luyện xông tới về sau, chính là có thể thu hoạch được truyền thừa, đến lúc đó đồng dạng muốn đi làm nhiệm vụ trừ phi bọn hắn một mực không đi ra, vậy liền mặt khác nói, truyền thừa không phải độc hữu một phần, để không ít người tu luyện cảm thấy rất thất vọng, cái này mang ý nghĩa, ngoại vực người tu luyện đồng dạng có khả năng thu hoạch được. Nhiệm vụ này Dịch Thiên Vân tại trong đầu suy nghĩ một lần, rất nhanh liền biết nói nhiệm vụ là cái gì, nhiệm vụ này ngược lại là kỳ lạ, độ khó thật đúng là không nhỏ, hơn nữa còn rất rườm rà, cái này Cực Tinh Đế truyền thừa, thật đúng là không tốt lắm cầm a. Chợt hắn trực tiếp ở chỗ này ngồi xuống, cũng không hề rời đi, các ngươi có người nào muốn tiếp tục thu hoạch được truyền thừa, tiếp tục nếm thử đi, ta canh giữ ở cổng là được rồi. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn tiếp tục nếm thử. Bất quá mỗi người chỉ có một lần cơ hội thế thôi, đầu tiên yêu cầu khiêu chiến thắng 10 lần trở lên, sau đó mới có thể đi tiếp nhận cái kia truyền thừa trước đó hoàn thành qua, liền không có cách nào tiếp tục thử, loại chuyện tốt này, liền chỉ có một lần. Dịch Thiên Vân truyền thừa đã thu hoạch được, hắn chính là ở chỗ này không đi, chờ lấy địch nhân tới cửa, ở chỗ này trông coi, so ở bên ngoài không ngừng chém giết tốt hơn nhiều lắm, chờ đợi từng đầu dê béo đưa tới cửa, sao lại không làm đâu. Hắn thậm chí đều không cần làm sao động, liền có thể kiếm lấy đại lượng tinh năng giá trị, không thể nghi ngờ là phi thường có lời một cuộc làm ăn. Theo thời gian chuyển dời, qua rất thời gian dài, mới chậm rãi xuất hiện ngoại vực người tu luyện, tiến đến ngoại vực người tu luyện bị giết quá nhiều, liền xem như ngoại vực cái này bên cạnh tài nguyên nhiều, cũng hao không nổi tới. Dưới loại tình huống này, cái kia ba vị Cực Tinh Đế đợi quá lâu, một mực không gặp Dịch Thiên Vân từ bên trong đi ra, đừng nói Dịch Thiên Vân. Liền ngay cả ngoại vực người tu luyện đều không có từ bên trong đi ra, chỉ có thể nhìn thấy giới thượng giới người tu luyện ra vào thế thôi, khó nói đám người này đều chết sạch. Một xu Cực Tinh Đế bọn hắn sắc mặt khó coi, nhìn thấy giới thượng giới người tu luyện có thế tùy ý ra vào, bọn hắn liền đã đoán được kết quả, đáng chết, nhiều như vậy 10 sao chí tôn đều đã chết. Thiên Thương Cực Tinh Đế sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, có cỡ nào tổn thất lớn. Tiếp tục chết như vậy xuống dưới, sợ là sẽ phải xuất hiện đoạn tầng, cái này phiền toái, tiểu tử kia khẳng định thủ ở bên trong, chỉ cần có chúng ta người đi vào, liền hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn muốn lợi dụng điểm này, đến không ngừng đánh chết chúng ta người. Kiếp Diệt Cực Tinh Đế trầm giọng nói, cái kia bây giờ nên làm gì, đợi không được hắn đi ra, chúng ta cũng không cách nào đi vào. Bọn hắn lại là bất đắc dĩ, lại là phẫn nộ, nhưng lại là không có biện pháp. Cũng không phải Kiều Long Cực Tinh Đế đại điện không cách nào phá hư, mà là bọn hắn đi vào phá hư lời nói, cái kia chính là phá hư quy củ. Khi bọn hắn mặt ủ mày chau lúc, nhất đạo bóng người từ phía sau lưng thoáng hiện, trầm giọng nói, thật sự là một đám phế vật. Tam đại Cực Tinh Đế cấp tốc quay đầu nhìn lại lúc, chính là sợ hãi địa hô nói,